Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối hôm nay thì xin mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 111. Bắt đầu lên like thì mũi của mình nó hơi bị nghẹt một chút, đọc mà có vấn đề gì thì anh em cũng thông cảm nhé. Xin chào Tam Man, chào Dương Lâm, chào Anh Đức, chào Lâm Đăng, chào Trung Nguyễn, chào Lượng Vũ, chào Trung Trần và Thế Dương Văn nhé. Mọi người ủng hộ Phong một like nhé và chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện ạ. Bây giờ thì mời tất cả anh em vào lắng nghe tập truyện. Chúc mọi người có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Trên thảo nguyên, chư vị cường giả đều thấy rõ ràng cảnh tượng không gian xuất hiện từng đạo vết nứt. Thứ nguyên chi nhật không nghi ngờ gì nữa có thể xé rách không gian. Mặc dù bọn họ sớm đã nghe nói qua thứ nguyên chi nhật đích thực uy lực kinh người, nhưng mà lúc này nhìn cái khe nứt không gian vẫn cảm thấy rung động không thôi. Thứ nguyên chi nhật không hổ là đơn thể cấm chú cực mạnh, pháp ẩn than vãn. Nếu là ta, giả sử có thánh ma đạo dùng một chiêu này đánh lén ta, chỉ cần khoảng cách song phương gần một chút, e rằng ta cũng không kịp tránh nữa. Thứ nguyên chi nhận có thể xem như là phong hệ đơn thể cấm chú công kích mạnh nhất, tốc độ nhanh nhất, mà lực công kích cũng mạnh đến mức khủng bố. Cho nên ta đối với phong hệ thánh ma đạo, bình thường đều bảo trì lòng cảnh giác, đặc biệt nếu đối phương cùng ta có cừu oán. Đức Tư Lê cười nói, bình thường chỉ cần cảm ứng thấy xung quanh thân thể hắn có phong hệ nguyên tố tụ tập, ta sẽ lập tức chạy ra đằng xa. Các vị cường giả đều cười ầm lên. Đức Tử Lê, ngươi cũng sợ hãi sao? Pháp Ân cười nói. Lâm Lôi giờ phút cuối cùng cũng đã đạp nhập cảnh giới thánh ma đạo, khiến cho Đức Tử Lê, Pháp Ân mấy cường giả cảm thấy kinh hãi. Thực lực Lâm Lôi đại tăng cũng khiến cho bọn họ cảm thấy ở tầng thứ 11 là có cơ hội đạt được chúng thần, là có cơ hội đạt được thần cách càng cao. Tốt rồi. Từ giờ đến thời điểm chúng ta ước định 1.5 năm, thời gian vẫn còn 2 tháng. 2 tháng cuối này mọi người an tâm nghỉ ngơi đi nha. Đức Tử Lê cao giọng nói. Các vị cường giả đều gật đầu, sau đó tản ra. Lúc này Bối Bối cùng với Lâm Lôi ở cùng một chỗ. Lão đại, Huỳnh rốt cuộc đạt tới thánh ma đạo cảnh giới, thực sự là tốt quá. Bối Bối vui vẻ đứng thẳng lên, song chảo cua loạn, đôi mắt nhỏ thấp thoáng nét cười. Cho dù có đạt tới thánh ma đạo, cũng bất quá khiến ta lại tầng thứ 11 sinh cơ lớn thêm một chút. Lâm Lôi than vãn. Người xem tầng thứ 6 so với tầng thứ nhất đến tầng thứ 5, độ nguy hiểm gia tăng biết bao nhiêu. Cứ 5 tầng một cấp bậc, vậy tầng thứ 11... Bối Bối gật đầu. Tầng thứ 11 sợ độ cao nguy hiểm so với liệt hỏa quân vương ở tầng thứ 6 cũng đã tăng gấp 10. Gấp trăm lần đấy. Có thể thành công không? Kể thực mặc kệ Lâm Lôi hay Đức Tử Lê, một đám cường giả, cho dù trong lòng không nắm chắc, nhưng Đức Tử Lê bọn họ vì thành thần mà phấn đấu ngàn năm. Thời khắc này là lúc bọn họ đến gần mục tiêu thành thần nhất, dĩ nhiên sẽ không dễ dàng lựa chọn từ bỏ. Trong 2 tháng cuối thời gian, phải chuẩn bị cho tốt. Đạt tới thánh ma đạo cảnh giới, đặc biệt sau khi linh hồn biến thành kiếm hình, Lâm Đồi phát hiện bản chất tất cả người tựa hồ xảy ra thuế biến. Kể thực Bối Bối mấy người cảm giác được Lâm Lôi đứng ở đó tựa hồ giống như là một thanh lợi kiếm, khí tức sắc bén sùng thiên không thể ngăn cản. Dưới chân cột đá, ở lối vào thông đạo, 11 vị cường giả tề tụ, hắc sắc long lân bao trùm toàn thân. Lâm Đồi đã biến thân long huyết chiến sĩ, đồng thời một bộ khải giáp tựa như là toàn thạch bao trùm toàn thân, toàn thân thể từ đầu đến chân, thậm chí cả long vĩ, quả nhiên là địa hệ thánh vực phòng ngự ma pháp, đại địa thủ hộ thánh khải. Mà bên ngoài toàn thạch thủ hộ thánh khải, hắc sắc đấu khí bao trùm toàn thân Lâm Lôi, hình thành một lớp bàng bạc, chính là mạch động phòng ngự. Long huyết chiến sĩ phòng ngự, thánh vực đại địa thủ hộ thánh khải, mạch động phòng ngự, 3 tầng phòng ngự tương gia, phòng ngự lực của Lâm Lôi lúc này e rằng cả Bối Bối cũng không bằng. Đức Tử Lê, La Toa Lỵ ở ngoại thân, đều là hình thành thánh vực nguyên tố khải giáp. Pháp ẩn, áo lợi duy á, đột đệ lôi, mấy người ngoại thân cũng có đấu khí cháo. Mọi người đều chậm rãi điều chỉnh trạng thái đạt đỉnh phong. Ngay cả Bối Bối ở bên ngoài cũng là hắc quang ẩn ẩn. Hơn 5.000 năm theo đuổi là phải xem biểu hiện ở lúc này. Đức Tử Lê ánh mắt phức tạp. Pháp ẩn, đột đệ lôi, la toa lị, bà huynh đệ lục mục kim nghề ánh mắt đều thập phần kinh nghiệm. Ở tầng 11 dám chắc so với tầng thứ 6 đến tầng thứ 10, nguy hiểm hơn gấp 10, gấp trăm lần. Trong chúng ta có thể sẽ chết một hai người, thậm chí còn hơn nữa. Đức Tử Lệ quay sang mọi người trịnh trọng nói. Nhưng chỉ cần còn sống, cho dù là người hay ma hay ma thú thành công, thì nhất định phải giúp những người chết đi giải quyết ân oán thế tục. Tất cả cường giả cùng trầm mặc gật đầu. Ở tầng thứ 11, mọi người đều hiểu phải tề tâm hợp lực mới có một tia hy vọng. Pháp Ân mắt nhìn từng cường giả, giọng trầm thấp. Chúng ta 11 người mặc kệ là ai, bất kể thế nào, ít nhất hy vọng có thể có một thánh thần. Pháp Ân thực sự lo lắng chính là 11 vị cường giả ở tầng thứ 11 toàn quân đều bị diệt. Không phải là hy vọng, mà là nhất định phải thành công. Đức Tử Lê ánh mắt dữ tợn. Xuất phát đi. Hắn nhìn thông đạo ở phía trước. Xuất phát. 11 vị cường giả ánh mắt kiên quyết, theo thứ tự bước vào thông đạo, đi đến tầng thứ 11. Chúng thần mộ địa, tầng thứ 11. Ánh hoàng hôn chiếu rọi cả đại địa. Đây vốn là một cái kim trúc thế giới, khôn cùng đại địa. Tất cả đều do kim trúc tạo thành. Một tòa kim trúc đại sơn hoặc hạp cốc đều có thể tùy tiện mà thấy. Cuồng phong gào thét, mãnh liệt phảng phất như lưỡi đao. Đột ngột, Ngọc Lan đại lục 11 vị cường giả xuất hiện tại tầng thứ 11. Thật là hoang vu, thật là quỷ dị. La Toa Lệ nhìn xung quanh rộ truyền âm cho mọi người. Bước vào tầng thứ 11, nếu không có tình huống gì đặc biệt, không ai muốn mở miệng nói, tránh đánh động các loại sinh vật đáng sợ ở tầng này. Bản lĩnh linh hồn truyền âm này sau khi đạt thánh ma đạo, Lâm Lôi cũng thực hiện được. Chỉ cần tinh thần đủ, lại nắm giữ được mấy điểm kỹ xảo là làm được. Mọi người cẩn thận một chút. Lúc trước ở tầng thứ 8 gặp phải tà nhãn vương giả cũng là tĩnh lặng phi thường. Mọi người không thể khinh thường, bây giờ chúng ta đi tìm thần cách. Có thể nói trong 11 vị cường giả, Lâm Lôi thực lực mạnh nhất rút cục là bay đầu tiên. Mà những cường giả khác cũng đi theo Lâm Lôi. Còn Đức Tư Lê, La Toa Lị, Áo Lợi Duy Á, ba người phòng ngự lực yếu nhất ở Trung ương. Bản thân có 3 tầng phòng ngự. Trong người lại có sinh mệnh nguyên châu. Linh hồn lực mạnh mẽ đạt tới thánh ma đạo cảnh giới. Hôm nay Lâm Lôi thực sự là một cường giả vô cùng mạnh. Đều là kim trúc. Một chút sinh mệnh khí tức cũng không có. Bay được hồi lâu, Lâm Lôi không khỏi nhíu mày. Bất quá hắn cũng không dám buông lòng, tập trung tinh thần quan sát tìm tòi thi thể của thần cung với thần cách. Đồng thời cẩn thận tìm xem có loại sinh vật đáng sợ nào ẩn núp ở chỗ bí ẩn hay không. Sinh vật có thể to lớn như ngọn núi, cũng có thể nhỏ bằng nắm tay. 11 vị cường giả hết thảy đều là thập phần cẩn thận. Hạp cốc phía trước dường như là có khí tức đặc thù. Thanh âm Đức Tử Lê vang lên trong đầu của mọi người. Lâm Lôi cũng chú ý tới một hạp cốc xa xa. Ở bên trong tựa hồ có một loại khí tức kỳ dị truyền lại. Bất quá khí tức này cũng đã cho người ta cảm thấy có chút áp lực, có chút sợ hãi. Chẳng lẽ là khí tức của thần cách ư? Lâm Lôi truyền âm cho người khác. Mọi người bất giác ánh mắt sáng rực lên. Có thể khiến cho họ cảm thấy run sợ, áp bức, đích xác có thể là thần cách. Dù sao tất cả những người ở đây, ai cũng chưa từng thấy qua thần cách, nhưng thần uy cũng có người từng cảm thụ qua. Có thể là thần cách, cũng có thể là thủ hộ giả sinh vật của tầng thứ 11. La Toa Lị nghiêm mặt truyền âm cho chư vị cường giả. Thủ hộ giả? Lâm Lôi cùng với chư vị cường giả trong lòng bất giác cảm thấy kinh hãi. Dựa theo quy luật, tầng thứ 11 này so với tầng thứ 6 đến tầng thứ 10, e rằng khó khăn gấp hàng chục, hàng trăm lần, mà Liệt Hỏa Quân Vương, Mẫu Hoàng đều rất đáng sợ. Vậy thủ hộ giả sinh vật của tầng thứ 11 còn đáng sợ đến mức nào? Mọi người nói xem, hạp cốc kia tới hay là không tới? Lâm Đôi hỏi tất cả các cường giả. Đi vào. Một trong ba lục mục kim nghe nói, nếu ngay cả chuyện này cũng sợ, nếu thần cách ở bên trong còn ai dám đi lấy đây? Các vị cường giả nhìn nhau. Đúng, nếu nhát gan như vậy mới cảm ứng được khí tức đặc thù liền né tránh, làm thế nào có thể đoạt được thần cách chứ? Đi vào. Pháp Ân truyền âm, tất cả người mạnh ánh mắt đều nhìn hướng hạp cốc xa xa. 11 vị cường giả so Lâm Lôi cầm đầu cẩn thận là hướng tới kim trúc hạp cốc đằng xa mà bay tới. Tòa hạp cốc này rộng trăm thước có dư. Nhóm Lâm Lôi 11 vị cường giả bay đến trên bầu trời kim trúc hạp cốc, càng cảm thấy thêm rõ ràng cái loại cảm giác khiến cho lòng người bất an. Đáy cốc còn có sương mù đỏ nhạt. Lâm Lôi nhướng mày. Nhìn hạp cốc sâu không thấy đáy, cùng với sương mù đỏ nhạt bao trùm, mà sương mù còn xoay tròn, khiến cho Lâm Lôi cùng mọi người có một loại cảm giác ở dưới đáy cốc có một sinh vật khổng lồ đang hô hấp, mà sương khói chính là hơi thở của nó. Mọi người nhìn nhau trao đổi một phen. Lâm Lôi chuyển âm, đi xuống. 11 vị cường giả cùng nhau hướng đáy hạp cốc mà bay xuống. Bất quá càng phi hành xuống sâu thì mọi người càng cảm thấy trong lòng rung động. Chỉ trong nháy mắt mọi người đã trùng vào vùng sương màu đỏ. 11 vị cường giả cùng hướng ngọn nguồn cô luồng khí tức khiến cho bọn họ run sợ mà bay tới. Vù một tiếng, tốc độ phi hành quả nhiên rất nhanh. Từ không trung phía trên hạp cốc cho đến đáy cốc chỉ cho chừng vài miếu thời gian, nhưng mà cũng khiến cho mấy vị cường giả cảm thấy phi thường khó khăn. 11 vị cường giả hạ xuống từ đáy cốc, sương mù nhàn nhạt, bất quá tầm nhìn cũng chỉ còn có vài trăm thước. Đó là Lâm Lộ có thể mơ hồ thấy đằng xa xa, ở trên một tảng cự thạch có một cỗ thân thể, mà khí tức bức người chính là trên thi thể này phát ra. Là thi thể của thần. Đức Tử Lê kích động, dùng linh hồn truyền âm nói. Lâm Lôi cũng cảm thấy tim mình kịch liệt co thắt. Mà Pháp Ân đột lẽ lôi mọi người hơi thở bất giác trở nên trầm trọng. Tất cả cường giả không một chút do dự hướng tảng cự thạch đằng xa mà bay tới. Bỗng có một tiếng cười vang vọng khắp cả hạp cốc. Giọng cực kỳ cuồng ngạo, mà âm thanh chính là từ bên cạnh thi thể nằm trên tảng đá phát ra. Từ Lâm Lôi cho đến các vị cường giả trong lòng đều cảm thấy chấn động. Không ổn. Lâm Lôi biết mọi chuyện không tốt, lập tức điên cuồng truyền âm nói. Lui. Mọi người mau lui lại. Không chỉ riêng Lâm Lôi, mà 10 vị cường giả còn lại phản ứng cũng là giống nhau. Bọn họ tựa như là tia chớp trong nháy mắt liền phóng lên cao. Lâm Lôi cùng mọi người dùng lực cực hạn, trong nháy mắt đã bay ra khỏi phạm vi của vùng sương mù đỏ nhạt. Nhưng mà cả nhóm trong nháy mắt cũng đã dừng lại. Bọn họ đứng trong hạp cốc không dám tiếp tục bay lên trên. Bởi vì phía trên, một sinh vật toàn thân do kim trúc tạo thành, hai tay, hai chân, trước trán đều có đao chìa ra, vốn đến từ Thâm Uyên Vị Diện. Một loại sinh vật thấp kém nhất, một loại sinh vật vì giết chóc mà sinh, Thâm Uyên Đao Ma. Đúng, chính là Thâm Uyên Đao Ma. Lâm Lôi bọn họ từng ở trong tầng 10 gặp cái loại sinh vật Thâm Uyên Đao Ma này. Thâm Uyên Đao Ma mặc dù tốc độ nhanh, công kích mạnh, bất quá phòng ngự cũng có thể nói là tương đối kém. Trong nhóm người của Lâm Lôi, bất cứ ai chỉ cần dùng toàn lực thì liền có thể dễ dàng giết chết Thâm Uyên Đao Ma. Nhưng mà ở trong giờ phút này, vô luận Lâm Lôi hay Đức Tư Lê, Pháp Ân đều cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, bất giác có chút tuyệt vọng. Đông đúc như kiến cỏ, liếc sơ qua dám chắc cũng có ít nhất cả vạn Thâm Uyên Đao Ma huyền phù ở trên thinh không của hạp cốc, thậm chí ánh sáng cũng không chiếu lọt qua được. Thâm Uyên Đao Ma công kích vốn cường hãn, một đao chém xuống cũng có thể khiến cho Pháp Ân dù dùng vũ khí ngăn trở cũng phải bị thương. Chỉ riêng được công kích cũng có thể so với Đột Lệ Lôi. Không nghĩ gặp được kẻ xâm nhập, các con giết cho ta. Trong vô số Thâm Uyên Đao Ma, một tên Thâm Uyên Đao Ma gầy nhỏ, toàn thân đỏ như là máu, càn rỡ giống lên. Vô số Thâm Uyên Đao Ma từ thinh không đáp xuống mang theo từng tiếng rít bén nhọn. Mỗi một Thâm Uyên Đao Ma, hai tay đều cầm một thanh trường đao. Trường đao này sắc bén cỡ nào mọi người đều hiểu, sợ rằng có thể sánh kịp với hạ đẳng thần khí. Chạy xuống dưới, Đức Tư Lê giống lên. Không một chút do dự, tất cả cường giả nhanh chóng hướng phía dưới bôn đảo. Vèo một tiếng, sương mù đỏ nhạt đột nhiên ùn ùn thu về đáy hạp cốc. Ở trong nháy mắt, Lâm Lôi thấy sương mù cũng chỉ có một huyết sắc Thâm Uyên Đào Ma hút vào trong bụng. Phía trên có một huyết sắc Thâm Uyên Đào Ma, mà dưới đáy hạp cốc cũng có một huyết sắc Thâm Uyên Đào Ma. Phía dưới cũng có vô số Thâm Uyên Đào Ma. La Toa Lỵ truyền âm cho mọi người. Dưới đáy hạp cốc vốn có nhiều huyệt động, trong đó có hai cái huyệt động quần quật tuôn ra vô số Thâm Uyên Đào Ma. Phía trên có hàng vạn Thâm Uyên Đào Ma, phía dưới cũng có không ít, hai hàng giáp công. Thực lực của Thâm Uyên Đào Ma mọi người đều rất rõ. Một hai tên thì không có gì đáng sợ, nhưng mà nếu là tất cả thì e rằng người Lâm Lôi mà đối chiến sợ rằng cũng chết hơn một nửa. Mà số lượng chúng lúc này vô cùng lớn, cũng đã hơn mấy vạn. Không còn sự lựa chọn, chạy. Dựa theo kế hoạch thứ hai từ địa để đi tới, thanh âm Lâm Lôi vang lên trong óc mọi người. Hạt vĩ tiềm đoàn của hắc giáp cự hạt đã xoay tròn, dễ dàng xuyên qua kim trúc, rất nhanh đã tạo thành một cái thông đạo. Đức Tử Lê, La Toa Lỵ từng người một đi vào. Đức Tử Lê, Lâm Lôi, Tam Đầu Lục Mục Kim Nghi, Bối Bối, Áo Lợi Duy Á ở đoạn hậu. Mỗi Thâm Uyên Đào Ma như là những con côn trùng màu vàng lao đến như là tia chớp. Sát! Lâm Lôi một tay cầm hắc cọc trọng kiếm, một tay cầm tử huyết nhuyễn kiếm. Lúc này vô số Thâm Uyên Đào Ma ập tới. Bất luận Đức Tư Lê, Tam Đầu Lục Mục Kim Nghi thì cũng đều đã bắt đầu cảm nhận được sự đáng sợ đang tiến tới. Áo Lợi Duy Á là người đầu tiên bị công kích phải lui về phía sau. Áo Lợi Duy Á cầm trong tay Huyền Băng Trường Kiếm, hắc sắc quang mang cùng bạch sắc quang mang đồng thời xuất hiện. Huyền Băng Trường Kiếm trong tay cùng với một chiến đao của Thâm Uyên Đao Ma chém tới. Ánh mắt Áo Lợi Duy Á sắc lạnh, thân hình chấn động, Huyền Băng Trường Kiếm cũng huyền diệu phách tới. Hắc bạch quang mang lưu chuyển, Huyền Băng Trường Kiếm đã cắt đứt đầu một Thâm Uyên Đao Ma. Nhưng mà ngay sau đó có ba tên bổ tới, khiến sắc mặt Áo Lợi Duy Á biến đổi, lùi nhanh về phía sau. Nhưng tốc độ của kẻ địch không kém gì Pháp Ân cả. Bối Bối nên Huyền Băng Trường Kiếm chỉ có thể đỡ được một đao. Phập! Liên tục hai đao bổ trúng đấu khí. Đấu khí bên ngoài của Áo Lợi Duy Á nhanh chóng bị phá vỡ. Toàn thân đau đớn, hắn bèn nương theo lực chiến đấu, chiến đao vào sâu trong thông đạo mà hắc sắc cự hạt đã đào. Dù như vậy nhưng phần eo quán vẫn bị cắt đứt hơn một nửa. Nếu chậm một chút có lẽ cả người đã bị cắt thành hai đoạn. Ầm một tiếng. Ngay sau đó, một đại lượng Thâm Uyên Đao Ma đánh sâu vào huyệt động. Pháp Ân bị bốn tên công kích, thân thể bị vỡ vụn thành ba phần, nhưng đầu đã nhanh chóng lùi vào huyệt động. Đồng thời thân thể Pháp Ân nhanh chóng khôi phục. Lâm Lôi, cẩn thận, mau lùi lại. Pháp Ân trong lúc rời đi truyền âm linh hồn. Lâm Lôi cảm nhận được sự đáng sợ của Thâm Uyên Đao Ma đây. Chỉ là hắn một mình đối diện, một hơi giết chết bốn tên. Mạch động phòng ngự và đại địa thủ hộ Thánh Khải đã bị vô số loạn đao chạm kích, lòng lần vỡ vụn, tiên huyết xuất tiền. Tánh mạng Nguyên Châu trong cơ thể nhanh chóng khôi phục. Lòng lần vỡ vụn đã được chữa trị. Mạch động phòng ngự lại một lần nữa được hình thành. Bộ bối hóa thành tám thân ảnh điên cuồng công kích. Dưới lợi chảo của nó đã có hơn 10 tên ngã xuống. Chỉ là bọn chúng cũng thông minh. Hơn chục tên đồng thời là công kích tới 8 phần thần. Mỗi phần thần cũng lọt vào công kích của 3-4 Thâm Uyên Đào Ma. Bộ bối bị đẩy lui về phía sau. Trên lớp bì mau cũng đã xuất hiện vết máu. Bùm một tiếng, một đám Thâm Uyên Đào Ma lại lao tới bối bối. Bối bối lui mau! Lâm Lôi quát lớn. Bối bối cũng không có trì hoãn, lập tức chui vào trong thông đạo. Ở trên người vô số tiên huyết bao phủ lấy bì mau. Chứng kiến như vậy, Lâm Lôi không khỏi cảm thấy tê dần, vì dù sao bối bối cũng không có tánh mạng nguyên trùng. Tam Đầu Lục Mục Kim Nghê ngoài thân có ác sắc chiến giáp nên thời gian chịu đựng lâu hơn bối bối. Lâm Lôi, không được, mau lùi lại đi. Tam Đầu Lục Mục Kim Nghê cũng đã bị đại lượng Thâm Uyên Đào Ma đánh bật vào trong huyệt động. Trên thân thể là cũng đầy máu tươi, từng người chui vào trong đó. Phạm vi phòng ngự cũng tự nhiên thu nhỏ lại. Lục Mục Kim Nghê rời đi, Lâm Lôi lập tức là cũng theo ở phía sau. Giết chết hắn! Vô số Thâm Uyên Đào Ma giết gào, trường đao sắc bén bổ tới Lâm Lôi. Bất hảo! Hơn 10 tên từ khắp các phương hướng bổ tới trên dưới Lâm Lôi. Trước mặt Lâm Lôi cũng có hơn 10 tên lao tới. Mỗi tên đều nhanh như là thiểm điện. Quá nhanh. Từ Huyết Nguyễn kiếm cùng Hắc Ngọc trọng kiếm trong tay hắn đã kịp giết 2 tên trong số đó. Bùm một tiếng. Mạch động phòng ngự của đại địa mạch động đạt tới cảnh giới 64 trọng. Bất hảo. Hơn 10 thanh đao đã khảm lên người Lâm Lôi. Đẩy hắn về phía sau. Long Lân đã vỡ vụn. Tiên huyết chảy đầy. Tính mạng Nguyên Châu đã tỏa quang xanh. Tỏa quang mang xanh biếc. Không ngừng khôi phục. Không thể trụ được. Chắc là bọn họ đã chạy được một lúc lâu rồi. Lâm Lôi cũng quay ngược lại thông đạo. Hống một tiếng. Vô số tên rít gào. Liền chui vào thông đạo. Mà bên ngoài vô số tên bao quanh cũng lập tức lao theo. Truy đuổi, Lâm Lôi thoáng nhìn, trong mắt bọn chúng hiện lên máu điên cuồng. Địa hệ nguyên tố, điên cuồng tập hợp. Đại lực lượng cự thạch xuất hiện sau lưng của Lâm Lôi. Trong nháy mắt bị bịt kín thông đạo, Lâm Lôi cực nhanh phi hành. Phía sau đại lượng nham thạch không ngừng xuất ra. Địa hệ thuấn phát bát cấp ma pháp, toái thạch chi vũ. Mặc dù trong lòng đất tốc độ của hắc giáp cự hạt là nhanh nhất, nhưng mà xung quanh toàn kim trúc. Tốc độ của nó cũng không thể nhanh bằng phi hành được. Lúc này chỉ có thể cố gắng. Đại lượng thâm nguyên đào mà phía sau cũng cực nhanh phi tới. Lâm Lôi tạo cự thạch để phong bế thông đạo. Nhưng mà thâm nguyên đào ma này trực tiếp phách tới. Ngạch đầu lợi đao đã nhanh chóng phá tan cự thạch. Rồi nhanh chóng đuổi theo. Mặc dù chúng có thể phá vỡ cự thạch. Nhưng mà tốc độ vẫn bị ảnh hưởng. Lâm Lôi lúc này cũng đã đuổi kịp đám người kia. Dù sao tốc độ phi hành quán cũng nhanh hơn tốc độ mở đường quát giáp cự hạt. Cùng với Đức Từ Lê, pháp ấn sóng vai phi hành. Bây giờ làm thế nào đây? Lâm Lôi hỏi. Với tốc độ chúng ta nhanh hơn chúng ta sẽ làm cho chúng bắt dấu và từ đó thu thập thần cách. Đây là quyết định Đức Từ Lê và những người khác. Dù sao đã đến mức này bọn họ cũng không muốn từ bỏ. Lúc trước tới gần thần, gần thi thể thần, bọn họ đã dùng linh hồn điều tra. Đầu lâu đã bị bổ ra, thần cách không ở đó. Nên thi thể là công cụ dẫn dụ bọn họ. Khi bọn Lâm Lôi đang ở trong lòng đất, thì trên không cũng có vô số kẻ địch đang phi hành. Cầm đầu là 3 tên hồng huyết sắc thâm uyên đào mạc. Cứ 10 dặm lại 10 người đi xuống. Xuất phát đi. 3 tên cùng hô lớn. Cực nhanh phi hành. Cứ 10 tên thành một tiểu đội. Lập tức lao xuống lòng đất. Dễ dàng giải khai kim trúc. Cứ 10 tên thành một tiểu đội, bọn chúng ở trên không trung phi hành tốc độ nhanh hơn nhiều so với bọn Lâm Lôi. Muốn thoát từ lòng đất sao? Tên hồng huyết sắc thâm uyên đào mà nhỏ gầy cười lạnh. Chúng ta hơn vạn người, ngàn dặm khu vực đã bày thiên đa địa võng, bọn chúng có thể được sao? Tên thứ 3 cũng cười ha ha. Thông đạo để trở về tầng thứ 10 ta cũng đã bố trí 11 vạn người. Bọn chúng bất kể đã chạy tới nơi nào cũng chỉ là con chết thôi. Đám Lâm Lôi biết kẻ địch có hơn 100 vạn, chỉ sợ là lập tức từ bỏ. Có điều bọn họ không biết, sau Lâm Lôi đã 3 lục bục kim nghề, bối bối, pháp ân, áo lợi duy á. Bọn họ đã giao thủ với hơn 100 tên thâm uyên đào mà. Đại lượng bọn chúng chưa có công kích nhưng bọn họ đã rất chật vật. 11 người trong lòng đất phi hành. Hạt tiêm vĩ đoàn của hắc giáp cự hạt cực nhanh xoay tròn, dễ dàng mở đường với tốc độ so với thâm uyên đào mà. Bổ cự thạch ra để tiến vào còn nhanh hơn. Xem ra chúng ta không chạm trán chúng. Pháp ân có vẻ yên lòng nói. Không ổn. Lâm Lôi ngẩng đầu lên. Không chỉ Lâm Lôi mà đám người Pháp ân Đức Tư Lê cũng ngẩng đầu. Chỉ trong một chốc lát. Ông một tiếng. Kim trúc lập tức rơi xuống. Mười tên thâm uyên đá ma vọt tới. Bọn chúng phát hiện thấy đám người Lâm Lôi lập tức hưng phấn kêu lên. Tiếng hồ cũng làm cho kim trúc thống thổ. Kim trúc thổ địa chấn động, nhanh chóng truyền đi khắp nơi. Âm thanh truyền đi trong kim trúc cơ hồ còn nhanh hơn cả trong không khí. Ở trên mặt đất có vô số tên đang tìm kiếm. Chỗ này, phần lớn bọn chúng đều đã phát hiện nơi âm thanh phát ra. Bọn chúng còn phi tới trước vị trí Lâm Lôi để chặn đứng. Ầm một tiếng, Hắc Ngọc trọng kiếm đã bổ vào thân thể một tên. Thân thể hắn nhanh chóng bị chấn nát thành phấn. Nhưng mà eo của Lâm Lôi cũng bị tê dần, đã trúng một đao. Một đao này khiến cho Long Lân vỡ nát, nhưng mà nhanh chóng được tánh mạng Nguyên Châu khôi phục. Lâm Lôi giết gào lao tới đánh lui bọn chúng. Giờ phút này bọn chúng đang vọt trong vòng vây của kẻ địch. Bọn chúng không ngừng tới. Lâm Lôi mỗi người một mặt, nhưng hết sức vất vả. Bùm một tiếng, pháp ấn cùng áo lợi duy á bị đánh bay về phía tầng đá. Quay lại tầng 10. Đức Tử Lê thống cổ gào lên. Pháp ấn, La Toa Lỵ, Đột Lệ Lôi ngần người ra. Hơn 5.000 năm theo đuổi, giờ phút này lại từ bỏ sao? Nhưng Thâm Nguyên Đà Ma đến càng nhiều, bọn họ không thể ngạnh kháng được nữa. Dù sao càng chiến đấu cũng sẽ càng dẫn dụ nhiều Thâm Nguyên Đa Ma lại đây. Trọng yếu là Lâm Lôi, Pháp Ân, hai người có thể hồi phục rất nhanh, còn những người khác chỉ có thể để Đức Tư Lê chữa trị. Mà trong khi chiến đấu thì việc chữa trị tốc độ sẽ rất chậm so với bình thường. Pháp Ân hung hăng trở tay giết một tên. Trở về! Trở về! Đột Đại Lôi cũng nói khẽ. Mặc dù trong lòng không muốn, nhưng chính là càng nhiều Thâm Nguyên Đa Ma, bọn họ kháng không được. Nếu không phải là Lâm Lôi chống đỡ 1/3, thì chỉ sợ bọn họ đã sớm xong đời. Lúc này bọn họ như là con thuyền nhỏ chống chọi lại những cơn sóng dữ của biển khơi, lúc nào cũng có thể bị lật đổ. Không có sự lựa chọn nào khác. Quay về tầng 10. Hắc Giáp Cự Hạt nhanh chóng thay đổi phương hướng. Nhanh, không thể dây dưa. Càng dây dưa bọn chúng sẽ càng kéo đến nhiều, khó có thể chống đỡ tiếp được nữa. Lâm Lôi chỉ thấy trong mắt có vô số ánh đao hướng tới. Hắc Ngọc Trọng Kiếm bổ tới, từ huyết nhuyễn kiếm đâm ra. Chỉ là thân thể hắn nhanh chóng bị chấn bay ra. Thân thể lại huyết nhiễm toàn thân, thậm chí còn lộ ra cả đầu khớp xương. Lục mục, lục quang vờn quanh thân thể được chữa trị. Các người trốn không thoát đâu. Một thanh âm lạnh lùng vang lên. Một tên huyết hồng sắc Thâm Uyên Đao Ma lao xuống lòng đất. Thế Lâm Lôi chỉ biết không ổn. Kẻ đầu tiên chết là ngươi. Hai tay cầm huyết sắc trường đao, hướng về phía Lâm Lôi. Những tên Thâm Nguyên Đao Ma khác cùng kính né tránh điên cuồng tấn công những người khác. Kim Trúc Thông Đạo lần lượt bị đám Thâm Nguyên Đao Ma phá tan. Bọn chúng lần lượt hướng. Bọn chúng lần lượt hướng tới công kích mãnh liệt, tiên huyết bay ra. Đức Tử Lê lúc này trở thành một trị liệu sư. Mỗi lần Áo Lợi Duy Á hay Đột Đại Lôi bị thương nặng, hắn liên tiếp lập tức đi cứu trị. Đôi khi, Đức Tử Lê còn thi triển tinh thần công kích, chiến đấu rất thê thảm. Không gian phảng phất như là bị hoa phá. Một đạo huyết sắc đao mang, hoa phá trường không trong nháy mắt đến trước mặt Lâm Lôi. Tay cầm Hắc Ngọc Trọng Kiếm, tay cầm Tử Huyết Nhuyễn Kiếm, Lâm Lôi tức giận hừ lạnh. Hắc Ngọc Trọng Kiếm trong tay khinh phiêu phiêu hướng tới, cùng với huyết sắc trường đao va chạm. Keng một tiếng, Lâm Lôi cảm thấy mình như là bị một tòa đại sơn hung hăng đập vào thân thể. Phụt, tiên huyết không áp chế được, không ngừng từ miệng phun ra. Ngay cả tay cầm Hắc Ngọc Trọng Kiếm Long Lân cũng là bị rơi rụng. Máu tươi nhỏ xuống, nhưng ngay sau đó thương thế của Lâm Lôi đã được trị liệu với tốc độ kinh người. Hắn cũng không có để ý vết thương này lắm. Lâm Lôi lúc này vẫn chú ý phản ứng của hồng sắc Thâm Uyên Đao Ma. Một kiếm cực mạnh của mình vừa ra chính là đã giết chết Hỏa Diễm Quân Vương. Vậy mà hồng sắc Thâm Uyên Đao Ma chỉ như cương thi, khẽ chấn động. Đồng thời khóe miệng cũng chỉ có một tia kim sắc huyết dịch. Đòn của ngươi thực lợi hại. Hồng sắc Thâm Uyên Đao Ma lạnh lùng nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi thất kinh. Không hồ là thủ lĩnh Thâm Uyên Đao Ma. Thân thể so với Thâm Uyên Đao Ma bình thường mạnh hơn nhiều. Đỡ một kiếm của ta mà không bị chấn thành từng khối. Kim trúc sinh vật thân thể đúng là mạnh hơn nhiều so với nhân loại. Hống một tiếng. Đôi mắt hồng sắc Thâm Uyên Đao Ma tựa như là hỏa diễm thiêu đốt. Hai tay nắm chắc trường đao. Hai người tại đại địa thông đạo cực nhanh phi hành. Hơn nữa còn giằng co quyết liệt. Mặc kệ thế nào, lúc này đây cũng phải giết chết hắn. Lâm Lôi đã có quyết định. Không khí phát ra tiếng gió rít chói tai. Lâm Lôi lúc này cực nhanh lao vào đối phương. Hiện tại sử dụng Tử Huyết Nhuyễn Kiếm là chủ đạo. Trong nháy mắt ngàn vạn tử sắc kiếm ảnh ưu dị quay tròn ở trên không, tựa như là rễ của mẫu hoàng bắn ra. Trong nháy mắt không gian tĩnh trì. Hồng sắc Thâm Nguyên Đao Ma cảm thấy tốc độ phi hành của mình đã chậm đi. Trong mắt Lâm Lôi xuất hiện một tia huyết sắc màu đỏ. Một đạo tinh thần lực tinh túy dẫn động sát khí bên trong Tử Huyết Nhuyễn Kiếm. Lâm Lôi lúc này đây là Thánh Ma Đạo cảnh giới lần đầu dẫn động sát khí bên trong kiếm. Sát khí lúc này so với trước kia là càng thêm cuồng bạo. chỉ thấy huyết sắc sát khí trực tiếp thâm nhập vào hồng sắc thâm nguyên đào ma. Thâm nguyên đào ma cảm giác như là chính mình đối diện với đỉnh cấp ác ma trong vị diện. Thứ cảm giác run rẩy đến từ tâm linh đó khiến một đao vốn kiên quyết cũng có chút trì hoãn. Không đúng, sát khí này chỉ tồn tại trong tử huyết nhuyễn kiếm, không phải là do chủ nhân xuất hiện. Hồng sắc thâm nguyên đào ma trong nhắm mắt tỉnh táo lại, nhưng mà khi hắn tỉnh ra thì chỉ nhìn thấy đôi mắt đỏ rực của huyết tử sắc kiếm mang. Hiện ngàn vạn bóng kiếm đã tập hợp thành tử sắc kiếm quang, do ảnh hưởng của sát khí nên lúc này mới đưa trường đao lên ngăn cản, nhưng kiếm quang đã xuất hiện trước mặt thâm nguyên đào ma. Phập một tiếng, kiếm quang trực tiếp xẹt qua hồng quang thâm nguyên đào ma, một quả kim trúc đầu lâu bay lên, trong hai mắt có vẻ hiện lên sự khó tin làm cho người ta sợ hãi, sau đó thi thể đó vô lực rơi xuống. Hồng sắc thâm nguyên đào ma tuy lợi hại nhưng mà vẫn chưa đạt đến thần cấp, hơn nữa cũng không có tánh mạng nguyên châu nên đầu lìa khỏi cổ tự nhiên chết. Xung quanh vô số thâm nguyên đào ma đang ở thế công kích đột nhiên ngừng lại, tất cả thâm nguyên đào ma đều khó có thể tin một tràng này, mà bọn Pháp Ân, Áo Lợi Duy Á cũng đình chỉ tập kích, cảm thấy kinh ngạc. Bọn họ sau đó mới phát hiện ra hồng sắc thâm nguyên đào ma đó đã bị giết chết. Mọc đi mau! Giọng của Lâm Lôi như là tiếng sấm vang lên trong đầu. Pháp Ân, Đức Tư Lê mọi người nhanh chóng phi hành tại địa để đào thoát. Không, trên không trung vô số thâm nguyên đào ma phi hành, trong đó cầm đầu chính là hai hồng sắc thâm nguyên đào ma nhỏ gầy. Bọn chúng đã tiếp nhận tin tức truyền tới. Thư Lạc đã chết. Thâm nguyên đào ma đó có chút không thể tin. Là Long Nhân đó. Hồng sắc thâm nguyên đào ma bên phải trong mắt xuất hiện lãnh quang. Lúc đầu tại Hạp Cốc chúng ta đã thấy Long Nhân kia, hắn bị hài nhi của chúng ta nhiều lần làm bị thương, nhưng sau đó trong nháy mắt đã hồi phục. Chủ yếu bọn chúng tại địa đề có chút phiền toái. Tên kia lắc đầu. Tại địa đề tầm mắt bị hạn chế, mà tinh thần lực của hài nhi chúng ta chỉ phát hiện được mấy thước khoảng cách. Trong lúc kịch liệt giao chiến thì khoảng cách đó là vô dụng. Thâm nguyên đà ma bên phải nói. Trong địa đề thông đạo, cùng bọn chúng giao thủ, người chúng ta chỉ có thể lên 10 người một lần. Mặc dù đại lượng thâm nguyên đa ma phi xuống địa đề, nhưng mà dù sao thì với tầm nhìn hạn chế, hơn nữa bọn người Lâm Lôi cực nhanh phi hành về một phía, nên thâm nguyên đa ma vây công sẽ không có nhiều. Cứ để cho người của chúng ta dây dưa với bọn chúng, chúng ta sẽ nắm được chỗ của bọn chúng. Thâm nguyên đa ma bên trái lạnh lùng nói. Bọn chúng bất kể thế nào, muốn đắc thủ thần cách hay trở lại tầng 10 cũng đều phải lên mặt đất. Khi chúng lên mặt đất, thâm nguyên đà ma bên phải trong mắt cũng có một tia lạnh ý. Mọc, mau! Đám người Lâm Lôi lo lắng phi thường. Tại địa đề thông đạo, hai bên vách đã bị xuyên thấu, đại lượng thâm nguyên đà ma xông tới. Cũng may là ở trong lòng đất, chứ nếu như ở trên mặt đất, bốn phương tám hướng thâm nguyên đà ma xông tới, thì tràng cảnh này nghĩ đến đã làm Lâm Lôi phải run sợ. Lúc trước tại động khẩu 10 thâm nguyên đà ma đồng thời công kích, trực tiếp đã chấn bay người Lâm Lôi. Nếu không có tánh mạng nguyên châu, không khéo là đã chết rồi. Mặc dù tinh thần lực của Lâm Lôi bao trùm một phạm vi rất nhỏ, nhưng mà chính là đạt tới thánh vực, năng lực của bọn họ cũng mạnh lên. Tỉ như Lâm Lôi có thể thôi diễn đại địa áo nghĩa, mà trong đầu bọn họ cũng là đại khái xác định được vị trí thông đạo tầng thứ 10. Bọn họ căn cứ tốc độ phi hành cũng có thể xác định được vị trí. Như thế, để trở lại thông đạo trên mặt đất cũng không khó, cho dù là ngàn thước. Mọi người kiên trì, chỉ trong một chốc lát nữa là có thể tới thông đạo. Thanh âm hắc sắc cự hạt vang lên trong đầu mọi người. Tinh thần mọi người cũng khẩn trương, đều ra sức cùng với thâm nguyên đa ma quyết chiến. Tất cả cường giả đều có thực lực, nếu bị thương lập tức thối lui để cho Đức Tư Lê chữa trị. Lâm Lôi cảm giác được. Dưới mật độ công kích của thâm nguyên đa ma, mọi người phối hợp đối phó rất tốt. Phập một tiếng, bà huynh đệ Lục Mục Kim Nghi cũng đã bị đao ma chấn đuôi về phía sau lần nữa. Pháp Ân, Đột Đệ Lôi, Bối Bối tiến lên để Đức Tư Đệ chữa trị cho ba huynh đệ bọn họ. May mà loại ma pháp chữa trị này là cửu cấp, Đức Tư Lê lên sử dụng không có khó khăn gì. Đã tới cửa thông đạo tầng thứ 10 rồi. Thanh âm vang lên, lúc này hắc sắc cự hạt khai quật thông đạo cũng đã hướng lên trên. Nhất thời công kích của thâm nguyên đa ma đều tăng lên. Phòng trường là không ít thâm nguyên đa ma. Căn cứ theo phương hướng di chuyển của chúng ta mà chặn đầu. Đột Đệ Lôi cảm thấy chỉ có 2-3 tên ngăn cản. Mọi người, không được. Lâm Lôi lập tức cảnh báo. Chúng ta cùng Lâm Lôi pháp ấn đi trước, mọi người theo sau đi. Một Lục Mục Kim Ngây lên tiếng. Hiển nhiên nói về phòng ngự, ba huynh đệ Lục Mục Kim Ngây rất mạnh, còn Lâm Lôi và pháp ân thì có sinh mệnh nguyên châu, không ai dị nghị. Vèo một tiếng, trong lúc phi hành lên trên, bọn Lâm Lôi cũng đều triển khai tinh thần lực. Phía trên trong khoảng 2-3 thước không có Thâm Uyên Đà Ma. Thanh âm Đức Tư Ly vang lên, bọn họ rất gần mặt đất, tinh thần được có thể xuyên qua để phát hiện, so với xuyên thấu trên mặt đất phạm vi cũng ít hơn nhiều. Đi mau, đừng có chần chờ nữa. Lâm Lôi pháp ân đi trước, theo sau là ba huynh đệ Tam Đầu Lục Mục Kim Nghê, những người khác lần lượt theo sau. Phốc một tiếng, Lâm Lôi năm người đã thoát khỏi lòng đất. Căn cứ vào vị trí có thể xác định được thông đạo trở lại tầng 10 khoảng cách là vài trăm thước. Nhưng mà dù xác định được vị trí thông đạo, bọn họ nhìn thông đạo trở lại tầng 10 cũng phát khổ. Tại thông đạo, liếc sơ cũng có thể thấy được ngàn vạn Thâm Nguyên Đa Ma tại cửa thông đạo. Có cả vạn Thâm Nguyên Đa Ma tụ tập, bọn Lâm Lôi làm sao có thể đột phá trở ngại đó để chui vào thông đạo chứ? Tối quan trọng là ở trên không cũng có vô số Thâm Nguyên Đa Ma đang lăng không, khiến cho bọn họ cảm giác như cả bầu trời đen kịt. Có tất cả bao nhiêu tên? 10 vạn hay nhiều hơn? Bọn họ cảm thấy như tim bị bóp nghẹt lại vậy. Ông một tiếng, vô số Thâm Nguyên Đa Ma thấy bọn họ như là muỗi thấy máu vậy, điên cuồng phi tới. Gần 100 vạn Thâm Nguyên Đa Ma đồng thời đáp xuống. Cảnh này tựa như là trời sập, tất cả không gian như chấn động. Chỉ gần 100 thước, trong nháy mắt đại lượng Thâm Nguyên Đa Ma đã vọt tới trước mặt của bọn Lâm Lôi. Mau, mau trở xuống. Thanh âm kinh hãi của pháp ân vang lên ở trong đầu những người ở dưới. Ngay cả những người vừa hé lên đầu như là Bối Bối, thấy cảnh này cũng lập tức quay trở lại. Oanh một tiếng, gần 100 vạn Thâm Nguyên Đa Ma lao xuống, bọn chúng hung hăng bổ đao tới. Một tiếng nổ mạnh, phương viên vài dặm cũng chấn động, vô số kim trúc bị chấn nát thành từng mảnh. Trong nhắm mắt phương viên vài dặm xuất hiện một cái hố sâu chừng vài trăm thước, hơn nữa còn có vô số lỗ thủng. Lâm Lôi, pháp ân cùng bao huynh đệ Lục Mục Kim Nghe hướng xuống đào thoát. Tại địa đề, so với trên mặt đất tốc độ phi hành sao có thể bằng được đây? Vô số Thâm Nguyên Đa Ma lao tới, huy đao chém, đao khí đồng thời đánh xuống. Ở đằng sau năm người bọn Lâm Lôi nghênh đón công kích cường liệt đó. Lâm Lôi chỉ đã miễn cưỡng dùng 2 thanh kiếm ngăn cản. Ầm một tiếng, trong nháy mắt thân thể hắn đã bị vô số đao ảnh phách lên. Mạch động phòng ngự cùng với Long Lân nhanh chóng bị phá vỡ, kiếm trong tay cũng bị chấn ngược bay lại ở phía thân thể. Cả người như là bị bóc ra đi một lớp thân thể, do hướng xuống đào thoát nên hai chân Lâm Lôi tựu như là bị xé nát vậy. Chạy! Lâm Lôi chưa có biết đào thoát. Vô số đào mà công kích chỉ sợ trong nháy mắt bọn họ đã xong đời. Lâm Lôi cũng chú ý tới pháp ân bên cạnh, từng ngực trở xuống đều nát bấy, ngay cả kiếm cũng không thể cầm được nữa. Lão nhị! Thanh âm thê lương vang lên. Chạy! Chạy! Bọn họ điên cuồng hướng vào trong đại địa để chạy trốn. Không biết bao lâu rốt cục đã dừng lại vì không có đạo ma truy đuổi nữa. Pháp ân thân thể lúc này đang chữa trị, tuy mới chỉ là 2 chân, còn thân thể hắn đau đớn co quắp lại. Lâm Lôi sao không hiểu được tư vị này chứ? Nhưng hai người bọn họ còn may mắn hơn. Ba huynh đệ Lục Mục Kim Nghê chỉ có 2 người, còn đều đã bị trọng thương huyết tích bao phủ thân thể. Lão nhị vì cứu chúng ta. Lão đại khắc lý áo của ba huynh đệ Lục Mục Kim Nghê khẽ nói. Ba huynh đệ bọn họ không có sinh mệnh nguyên châu như Lâm Lôi. Vào thời khắc quan trọng, lão nhị biến thành thể tích lớn vì hai huynh đệ mà ngăn cản. Chỉ còn 10 người. Họ nhìn nhau trong nhắm mắt, chỉ có thống khổ cùng mờ mịt. Phải làm sao bây giờ đây? Tràng cảnh diệt thế vừa rồi hiện lên trong đầu của bọn họ. Vô số Thâm Uyên Đa Ma hướng xuống bọn họ chấn động. Ở trong đầu trống trơn, sợ hãi. Bọn họ có một cảm giác như là muốn phát điên. Như thế nào lại có nhiều Thâm Uyên Đa Ma như vậy? Lâm Lôi khó có thể chấp nhận. Đột Đại Lôi lắc đầu. Sợ rằng Hỏa Diễm Quân Vương cùng Mẫu Hoàng nếu bị vô số Đa Ma kia đánh tới, e rằng cũng là nát thành từng mảnh. Thực là đáng sợ. Nhiều Đa Ma như vậy làm sao có thể lấy được thần cách? Áo Lợi Duy Á sắc mặt rất khó coi. Có lẽ kiến tạo chúng thần mộ địa như vậy, vị chủ thần kia có ý hí lộng mà. Lục Mục Kim Nghê khắc lý áo, trong lòng vẫn bi phẫn. Năm đó năm huynh đệ qua ba đạt vị diện ngục giam, đã mất đi hai, vừa rồi lại mất đi một người nữa, giờ chỉ còn hai. Không hẳn, có thể thành công. Đức Tử Lê thở dài nói, nguyên tố pháp tắc ẩn chứa vô số huyền ảo, chúng ta lĩnh ngộ tương đối vẫn chưa nhiều, giống như công kích của Lâm Lôi giết chết Hỏa Diễm Quân Vương tựu như là cao hơn. Tỉ như có người tại Quang Minh pháp tắc lĩnh ngộ đến tận cùng gốc rễ, sẽ tốc độ sẽ hơn hẳn tất cả Thâm Nguyên Đao Ma. Vậy phòng trường có hy vọng lấy được thần cách. Vô đoạn Đức Tử Lê còn có Áo Lợi Duy Á, thần pháp họ đều nhanh, chỉ là đối với bọn họ quang tốc độ thân pháp nghiên cứu không có sâu. Bây giờ không phải lúc thảo luận vấn đề này, trọng yếu là lúc này đây làm thế gì, mọi người có biện pháp gì không? Đức Tử Lê quay sang hỏi mọi người. Làm gì đây? Trở lại tầng 10. La Toa Lị thở dài. Chúng thần mộ địa nơi nguy hiểm này không phải là 3.000 năm đổi lại một lần sao? Còn có hai nơi nữa cũng không nguy hiểm đến thế này. Pháp ấn Đức Tử Lê gật đầu. Tam đại thông đạo, chúng thần mộ địa ba nơi không giống nhau, nhưng mà nơi nguy hiểm nhất lại là đây. Nơi tối nguy hiểm, bảo vật cũng nhiều. Đột Đại Lôi than thở. Chúng ta tại đây cũng đã lấy được thần khí, sinh mệnh nguyên châu cũng lấy được hai khóa. Ta tin rằng tại đây có thần cách mà không hẳn chỉ là một viên. Mọi người âm thầm gật đầu. Càng nguy hiểm, một khi thành công thu hoạch cũng càng nhiều. Thế nhưng, không có một điểm hy vọng. Có thần cách thì có tác dụng gì đấy? Nếu không chúng ta ở lại địa đề, đợi mấy tháng cho tới kỳ hạn 10 năm. Hắc Sắc Cự Hạt mở miệng nói. Vô số đao ma như vậy, tầng 11 này Lâm Lôi cũng là muốn buông xuôi. Dù sao cũng có nhiều Thâm Nguyên đao ma như vậy mà. Sợ rằng không được đâu. Các người áp tai vào thạch bích nghe đi. Áo Lợi Duy Á lắc đầu nói. Lâm Lôi lập tức áp tai vào kim trúc thạch bích. Những chấn động rất nhỏ không ngừng đang truyền tới. Trong lòng của mọi người đều trầm xuống. Hẳn đã có rất nhiều đa ma đang hướng tới đây. Lục Mục Kim Nghê khắc lai ốc nói. Bọn chúng dù tốc độ không nhanh, nhưng mà cùng thống nhất hướng tới. Như vậy, có lẽ rất nhiều tên bao vây chúng ta. Không thể ở lại đây được, mau xuống tiếp đi. Đột Đệ Lôi lên tiếng. Lâm Lôi nhìn Bối Bối trong lồng ngực. Ánh mắt kiên nghị quay sang mọi người. Bây giờ không còn lựa chọn nào khác. Tại địa đề sợ rằng mọi người sẽ không trụ lại được một ngày. Vô số đao ma sẽ bao vây chúng ta. Giờ đây sinh độ duy nhất là quay lại tầng thứ 10. Lâm Lôi kiên nghị nói. Làm thế nào được quay lại đây? Lâm Lôi, người không thấy là bọn chúng phong bế cửa thông đạo sao? Pháp Ân lập tức nói. Lâm Lôi hít sâu một hơi. Có một biện pháp. Mọi người đều nhìn về phía hắn. Chúng ta tại địa để gây nhiễu loạn gần tới cửa thông đạo. Mọi người bảo trợ ta. Ta sẽ thi triển thứ nguyên chi nhận đem giết sạch Thâm Nguyên Đao Ma ở tại cửa thông đạo. Bọn họ nhìn Lâm Lôi, không nghĩ được chiêu này có bao nhiêu thành công. Dù sao thì thứ nguyên chi nhận liệu có thể giết được bao nhiêu kẻ địch đây? Sử dụng thứ nguyên chi nhận thanh trừ, chúng ta sẽ có một tiểu lộ hướng tới thông đạo. Tiểu lộ này rất nhanh sẽ bị bọn chúng bao vây, nhưng mà trước tiên chúng ta sẽ gặp sự cản trở. Dựa vào tiểu lộ này, chúng ta quay lại tầng thứ 10. Mọi người trầm mặc. Sử dụng thứ nguyên chi nhận trong nháy mắt tạo ra thông đạo, rồi nhanh chóng quay về tầng 10. Nếu chậm sẽ bị vô số đao ma giết chết trong nháy mắt. Chúng ta không còn cách nào khác. Lâm Lôi thuyết phục bọn họ. Giờ phút này xung quanh kim trúc chấn động mạnh. Hiển nhiên là có vô số Thâm Nguyên đao ma đang bao vây lại. Ta đồng ý cách này. Chỉ ít còn có một tia hy vọng. Đột Đệ Lôi là người đầu tiên lên tiếng. Những người khác sau đó cũng gật đầu. Dĩ nhiên Bối Bối cũng không có dị nghị. Mấu chốt chính là chúng ta phải trở lại địa để ngàn vạn lần không để cho bọn chúng phát hiện. Trong lúc ta mặc niệm chú ngữ, không thể phân thân ra để đối phó được. Lâm Lôi nói. Yên tâm, lúc người thi triển, dù có liều chết chúng ta cũng sẽ ngăn cản. Ánh mắt mọi người đều kiên định, nắm bắt một tia sinh cơ cuối cùng. Xuất phát. Lâm Lôi nói. Hắc Sắc Cự Hạt đi mở đường. Lúc này đây mọi người không đi thẳng tới địa điểm, mà là đào con đường vòng đi đến. Không biết là có phải vận khí tốt hay là không, mà đi được nửa đường mới gặp một tên đao ma ngăn cản. Phập một tiếng, Bối Bối lập tức vung chảo đánh nát đầu của nó. ngay cả kêu lên một tiếng cũng không kịp. Mọi người cẩn thận, lúc này chỉ còn cách là địa biểu có 500 thước, ở trên đó có rất nhiều thâm nguyên đao ma. Đức Tử Lê nhắc nhở mọi người, lúc này đây Lâm Lôi đang ở giữa đám người mặc niệm chú ngữ. Không xong, lúc còn cách là địa biểu 300 thước, hắc sắc cự hạt định trụ lại. Cửa thông đạo bọn chúng đã đào xung quanh một hố to. Thanh âm hắc sắc cự hạt truyền lại, mọi người đều run lên. Lâm Lôi sắc mặt biến đổi, đình trệ mặc niệm chú ngữ ma pháp. Một cái hố to như vậy, sợ rằng khi chúng ta đi lên, cách cửa vào 100 thước chỉ sợ không kịp nhảy vào, đã bị bọn chúng giết chết rồi. Mọi người đều cảm thấy hoang mang. Trên không vô số tên lăng không, còn có 2 hồng sắc thâm uyên đa ma cũng lăng không. Trên mặt đất chúng cũng chỉ có bố trí 30 vạn đao ma đón đầu bọn Lâm Lôi, chiếm một phương viên vài dặm, kể cả hố to lẫn cửa thông đạo. Thông đạo tầng thứ 10 vốn đã ở trên mặt đất, lúc này đây lại như là một khung cửa ở ngay cái hố to đó. Mơ hồ còn có những đạo hắc quang vòng quanh thông đạo, không một tên nào tiến vào, mà ở xung quanh lại có cả vạn tên bao quanh thông đạo, tựa như là nước cũng không thể lọt. Bọn Lâm Lôi sao có thể nhảy vào thông đạo? Vèo một tiếng, đột nhiên có 10 đạo thân ảnh liên tục từ hố to nhảy ra, mỗi thân ảnh tốc độ cũng đạt tới trạng thái nhanh nhất. Lâm Lôi bọn họ không còn có lựa chọn, chỉ còn cách liều mạng nắm bắt cơ hội để nhảy vào tầng thứ 10. Đại lượng thâm nguyên đa ma cơ hồ đã phát hiện ra bọn họ. Sát! Thâm nguyên đa ma phản ứng rất nhanh, nhưng mà dù phản ứng nhanh, song bọn Lâm Lôi cũng đã phi hành được 100-200 thước. Lúc này khoảng cách với thông đạo chỉ còn vài chục thước nữa thôi, nhưng mà chục thước này là có vô số đa ma ở đó. Mặc niệm xong chú ngữ, quần bạo phong nguyên tố hướng về phía Lâm Lôi. Phương viên vài dặm gió hoàn toàn tĩnh lại, vẻ mặt dữ tợn. Lâm Lôi thông qua bàn long chi giới hấp thu đại lượng phong nguyên tố, mà pháp lực trong cơ thể rất nhiều. Trong vòng chục thức, đạm thanh sắc thứ nguyên chi nhận đáng sợ xuất hiện. So với thứ nguyên chi nhận bình thường còn lớn hơn bội phần. Thứ nguyên chi nhận hướng tới, phía trước đại địa như là bị bổ toang. Thứ nguyên chi nhận lướt qua, lập tức là xuất hiện một con đường. Chết đi! Thông qua bàn long giới chỉ, Lâm Lôi cố gắng khống chế phương hướng thứ nguyên chi nhận. Lúc này hắn cảm nhận được bên trong vô số gió xoay, lúc nhanh, lúc chậm, hình thành nên thứ nguyên chi nhận. Vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thứ nguyên chi nhận khổng lồ này lướt qua, ở trên đường đi vô số thâm nguyên đa ma bị cắt thành từng mảnh nhỏ. Lâm Lôi đã kiệt lực khống chế, tốc độ thứ nguyên chi nhận chậm lại, vừa vặn che ở phía trước bọn họ, nhưng tốc độ của nó quá là nhanh. Cho dù Lâm Lôi đã hết sức khống chế, song đã tiến vào thông đạo. Lúc này đây, bọn họ cách thông đạo là có 10 thước. Đúng, chỉ có 10 thước. Huyền phù thông đạo ngay ở trước mắt. Vô số thâm nguyên đa ma chắn trước thông đạo đã bị giết chết. Nhưng dù sao còn có 10 thước khoảng cách. Thứ nguyên chi nhận chỉ chừng 20 thước. Số thâm nguyên đa ma ở gần Lâm Lôi cũng có hơn 10 thước. Bọn chúng không kịp ngăn lại. Nhưng chính là đại lượng thâm nguyên đa ma ở trên không lao xuống. Dù sao, sau khi thứ nguyên chi nhận lướt đi, vô số thâm nguyên đa ma đã rất gần với bọn Lâm Lôi. Nhanh! Bọn người điên cuồng lao lên, nhưng vô số thâm nguyên đa ma tựa như là hồng thủy xô tới. Lâm Lôi nghĩ rằng, nếu bọn chúng tới, thì chỉ có 3 người có thể chạy thoát là Pháp Ân, Đức Tử Lê, Bối Bối, còn lại sẽ không kịp. Đột Lệ Lôi, 2 lục mục kim nghi, hắc sắc cự hạt, Áo Lợi Duy Á lúc này trong mắt có sự tuyệt vọng, thiếu chút nữa không kịp. Đi mau! Pháp Ân rít gào, cả người như là tia chớp điên cuồng hướng tới kẻ địch, hy vọng có thể ngăn cản chúng trong một khắc, nhưng trong nháy mắt đã bị bọn chúng đánh bật lại. Áo Lợi Duy Á nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo hắc sắc bạch sắc hùng dung hợp thành cự kiếm hư ảo bổ ra, một hơi giết chết 4 tên, sau đó sắc mặt trắng bệch mà rơi xuống. Lúc này Bối Bối cùng với Đức Tư Lê cũng đã nhảy vào thông đạo, những người khác không còn kịp ra nữa. Phải chết sao? Vô luận là Áo Lợi Duy Á, La Toa Lị, Đột Lệ Lôi, 2 lục mục kim nghe, trong mắt họ chỉ còn sự tuyệt vọng. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng đó, đi mau! Một tiếng giống giận dữ vang lên trong đầu mọi người. Tử sắc quang mang yêu dị xuất hiện vô số đạo tử sắc kiếm ảnh xoay tròn, vô số mãng xà quay tròn hướng tới đại lượng thâm uyên đào ma ở phía trên. Phía trên vô số thâm nguyên đa ma tự như phát hiện chuyện gì kinh hãi, lập tức tốc độ chậm lại. Lâm Lôi lúc này toàn thân bị sát khí đỏ rực bao quanh, hắn đã dẫn động sát khí trong tử huyết nhuyễn kiếm. Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á, hai Lục Mục Kim Nghê, một đám người đều rung động. Bọn họ đã nhìn thấy một tia sinh cơ điên cuồng nhảy vào trong thông đạo, mà khi bọn họ tiến vào thì Lâm Lôi còn chưa vào được thông đạo. Vô số thâm nguyên đa ma từ bốn hướng đã bịt kín thông đạo, động khẩu đã bế tắc không thể thoát được. Lão đại, lão đại! Một đạo thân ảnh từ bên trong hướng ra, thanh âm thê lương vang lên. Bối bối đi mau! Lâm Lôi giận dữ hét lên trong đầu bối bối. Chỉ là mới từ thông đạo đi ra đã bị vô số thâm nguyên đa ma đánh bật trở lại. Vô số thâm nguyên đa ma đã hoàn toàn bao vây lấy Lâm Lôi, bốn phương tám hướng đều có, ngay cả ánh mặt trời cũng bị ngăn trở. Nghỉ ở đây nhé mọi người, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo vào ngày mai để xem Lâm Lôi có thoát được hay không và cơ duyên gì nữa. Xin chào anh em nhé. Cảm ơn bạn Lâm Đặng đã donate qua Super Ticker cho Phong nhé. Chào tất cả anh em vào xem livestream sau. Bạn Trung Trần Thế Văn Dương, Tân Bảo Tiên Phong nghe rất hay, mình nghe hết mục thần ký sẽ sang chuyện Ma Tôn. Bạn nghe hết mục thần ký thì bạn nghe còn rất nhiều chuyện trên kênh nữa. Bạn cứ nghe hết những cái bộ chọn bộ đi, như là Đạo Quân hay là Thâu Thiên Chi Đạo hay là Yêu Tôn đều rất là hay. Cảm ơn bạn rất nhiều. Chào Phú Lê, chào Trung, chào anh nhé. Chào Nguyễn Trọng Thành. Một lát nữa thì mời mọi người sang nghe Xích Tâm Tuần Thiên ạ.